Hôm qua anh đã gọi điện thoại nhắc cô thời gian và địa điểm. Hai người muốn cùng nhau trải qua ngày kỷ niệm này. Vì tối nay có hẹn, Khúc Man Lăng ăn mặc tỉ mỉ, cũng tới nhà hàng đúng giờ. Cảm giác một năm này trôi qua thật nhanh, nhưng hai người ở bên nhau mỗi một lần, mỗi một giây vẫn rõ ràng trong trí nhớ cô. Tình cảm đối với ở cùng anh lại chỉ có tăng chứ không giảm, mà cô tin tưởng tương lai cô cũng chỉ yêu anh nhiều hơn nữa. Tình yêu đối với anh hầu như không hề có ngày nào phai nhạt. Gần như anh cũng vậy, vì hôm nay là ngày kỷ niệm, ngay từ 2 tháng trước cô đã chuẩn bị rồi. Cô đã đặt hàng một cây kéo để làm quà tặng cho anh. Đối với một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp mà nói, cây kéo giống như sinh mệnh trong sự nghiệp của mình vậy. Cho nên suy nghĩ trước sau, cô lựa chọn vật thực tế nhất nhưng lại biểu đạt tâm ý nhiều nhất là cây kéo để làm quà tặng. Bình thường, nếu hai người hẹn gặp mặt nhau, Nhậm Khuê Ung nhất định đều đến trước thời gian hẹn một vài phút. Nhưng không hiểu sao, hôm nay thế nhưng anh lại đến trễ. Ngồi vào chỗ ngồi đã đặt trước, Khúc Màn Lăng đợi lại đợi. 10 phút trôi qua, người phục vụ cũng đã đến thêm nước cho cô, nhưng bóng dáng Nhậm Khuê Ung vẫn chưa thấy xuất hiện. Thời gian này là giờ cao điểm ăn tối, bây giờ nhất định là anh đang kẹt xe trên đường rồi. Khúc Màn Lăng buộc mình kiên nhẫn chờ tiếp. Ngoại trừ kẹt xe, trong đầu hiện tại cũng đang xuất hiện rất nhiều nguyên nhân anh đến trễ. Lại 10 phút trôi qua, người phục vụ vẫn nghiêm túc chờ ở một bên, nhưng Khúc Màn Lăng đã bắt đầu cảm thấy lung túng. Tại sao còn chưa tới vậy? Cô liên tục ngoái đầu nhìn ra phía cửa nhà hàng, lại vẫn không nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc của Nhậm Khuê Ưng. Thời gian càng ngày càng trở nên gian nan, hình như cũng càng ngày càng chạy chậm rồi. Lại sắp qua thêm 10 phút nữa, Khúc Màn Lăng lấy điện thoại di động ra, đang muốn gọi điện thoại cho Nhậm Khuê Ung. Lúc này, tin nhắn đầu tiên được gửi đến. Thần xin lỗi, trong cửa hàng có chuyện không cách nào đến nơi hẹn được. Tối nay sẽ giải thích với em ăn trước đi. Tin nhắn là Nhậm Khuê Ung gửi tới, ánh mắt Khúc Màn Lăng viết rõ chữ thất vọng. Cô thế nào cũng không nghĩ sẽ bị cho leo cây, huống chi trước nay hai người ước hẹn chưa bao giờ xảy ra chuyện này. Trong cửa hàng có chuyện gấp gì? Muốn cô ăn trước, anh không có ở đây, một mình cô ăn thế nào? Cuối cùng Khúc Màn Lăng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nhà hàng. Có lẽ trên mặt cô thể hiện mất mát quá mức rõ ràng, cho dù ai nhìn thấy cũng có thể nhìn ra cô bị cho leo cây. Người phục vụ ở một bên chờ đợi cùng cô ngay từ đầu, thậm chí không nhịn được đưa ánh mắt đồng tình thật lớn đến cô. Ngày kỷ niệm một năm yêu nhau lại bị cho leo cây, ngoài việc thất vọng ra, Khúc Màn Lăng cũng không có tức giận, bởi vì anh không cố ý, thậm chí anh đã đặt chỗ nhà hàng rồi, trước đó cũng gọi điện thoại cho cô, nhắc cô nhớ đến nơi hẹn. Khúc Màn Lăng ngoại trừ nơi này cũng không có nơi nào để đi. Cô đứng ở bên ngoài nhà hàng, nhấn điện thoại gọi cho Nhậm Khuê Ung, nhưng gọi tới thì toàn bộ đều dẫn đến hộp thư thoại. Bất đắc dĩ, Khúc Màn Lăng cuối cùng chỉ có thể lựa chọn phương án vô dụng nhất, đó chính là về nhà và chờ đợi. Trên đường về nhà, lòng Khúc Màn Lăng chỉ nghĩ Nhậm Khuê Ung khi nào sẽ về bên cạnh cô, rồi trong cửa hàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể làm anh không thể không lỡ hẹn. Nhưng cô không biết là lỡ hẹn chỉ là nói dối, là một âm mưu. Càng không ngờ tới khi cô mở cửa chính nhà mình, cứ tưởng sẽ không một bóng người, lại đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, mà càng thêm ngoài ý muốn là Nhậm Khuê Ung lại xuất hiện ngay trước mắt. Cô Màn Lăng thân yêu à, một năm vui vẻ. Nhậm Khuê Ung đứng trước mặt Khúc Màn Lăng, cũng đưa hai cánh tay ra trước mặt cô, chờ đợi cô chủ động đi vào trong lòng anh. Anh! Khúc Màn Lăng không lập tức ngả vào trong lòng anh, bởi vì cô đang ngây ngẩn. Nhậm Khuê Ung biết cô còn đang tiêu hóa sự thật anh đột nhiên xuất hiện trước mặt, cho nên cả người bướng bỉnh không cách nào ngả vào lòng anh. Vì vậy, anh đưa hai cánh tay chủ động đi tới. Bị ôm vào trong lồng ngực quen thuộc, cảm thụ nhiệt độ và hơi thở trên người anh, lúc này Khúc Màn Lăng mới phục hồi trở lại. Trong cửa hàng cũng không có chuyện gì, chuyện dù có lớn hơn nữa cũng không liên quan đến anh. Trên thực tế, công việc ngày hôm nay anh đã sớm hủy bỏ, cũng đã thông báo với mọi người trong cửa hàng, chuyện dù có lớn hơn nữa cũng không được đi tìm anh, bởi vì chuyện gì cũng không quan trọng bằng cô. Và lại hôm nay đối với anh mà nói cũng là một ngày có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Nghe vậy, bộ não xử lý chậm chạp của cô lúc này mới vận hành bình thường trở lại. Anh lừa em. Cô đẩy anh, không thể nào tin được. Anh lại có thể để cô ngây ngốc chờ đợi anh ở nhà hàng hơn nửa tiếng đồng hồ. Anh để cho em ngây ngốc chờ anh. Thật ra thì anh cũng ở đó, chỉ là núp ở một bên nhìn trộm, cho đến khi nhắn tin, nhắn cho em, khi ấy mới rời đi trước em một bước. Ghét, anh nghĩ làm thế để em vui vẻ đúng không? Chiều quá cũ. Muốn làm cho tâm tình cô bay lên tận trời đúng không? Rất tốt, anh làm được rồi. Không sai, là chiều cũ, nhưng dù sao cũng là muốn để em không quên được ngày hôm nay. Nhậm Khuê Ung đưa tay kéo cô vào lòng mình, mà cô ngả vào lòng anh rồi, cũng không có đẩy anh ra. Anh biết cô cũng không hề tức giận. Cho nên, nếu không đoán sai, bên trong sẽ có bữa ăn tối dưới ánh nến đang chờ em có phải không? Khúc Màn Lăng chù môi thẩm vấn. Dĩ nhiên, đều là những chiều cũ. Bữa tối dưới ánh nến là chuyện kinh điển, đương nhiên không thiếu nó được rồi. Vậy thì tốt, để em xem rốt cuộc là anh chuẩn bị những gì nào. Chờ một chút. Sao vậy? Trước khi cùng nhau hưởng bữa ăn tối dưới ánh nến, anh có lời muốn nói. Trước tiên, phải nói đến những lời nói mà em thích, em mới chịu nghe. Cô có chút làm nũng nói, cũng kéo ra khoảng cách giữa hai người, chỉ để anh nắm tay cô, ám chỉ nếu anh nói ra những câu mà cô không thích nghe, vậy thì bàn tay nhỏ bé này cũng không cho anh nắm. Em sẽ thích, chắc chắn thích. Anh chắc chắn 100%. Hả? Khúc Màn Lăng nhíu mày chờ. Anh muốn nói là anh yêu em. Câu này em rất thích, nhưng ngày nào cũng nghe, có gì mới mẻ đâu. Khúc Màn Lăng bắt đầu lắc lắc cánh tay hai người. Đương nhiên là có, hôm nay là ngày đặc biệt mà. Nói mau. Khúc Màn Lăng không nhịn được chu miệng, cô đang mong đợi đây. Trước khi biết em, đối với chuyện tình cảm, anh vẫn mang theo tâm trạng thuận theo tự nhiên, mà sự xuất hiện của em đã làm anh rung động. Bây giờ tình cảm của anh càng ngày càng cao thêm, điều này em phải phụ trách đó. Phụ trách? Phải chịu trách nhiệm gì chứ? Không phải cô toàn bộ đều đã bên cạnh anh rồi sao? Đúng, em nhất định phải chịu trách nhiệm, bởi vì anh không quyết định sống một mình nữa. Anh muốn em chân chân thật thật đi vào cuộc sống của anh. Một cánh tay không của Nhậm Khuê Ung cầm túi tiền lấy ra một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Cũng xin em, để anh tiếp tục được yêu em. Chúng ta muốn cùng nhau trải qua thiên trường địa cửu, có được không? Anh cầm lấy cánh tay hai người đang nắm nhau, đưa chiếc nhẫn xỏ vào ngón tay cô. Nhìn biểu tượng tượng trưng cho sự hạnh phúc sáng chói trên ngón tay, nước mắt trong nháy mắt dâng lên đầy trong hốc mắt. Khi anh cất tiếng lần nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt nhanh chóng chảy xuống, đều là cảm động hạnh phúc. Cô khóc, hạnh phúc quá mà khóc. Được, em chịu trách nhiệm, em nhất định chịu trách nhiệm đến cùng. Khúc Màn Lăng dùng sức lau đi nước mắt trên mặt, không để nước mắt làm nhòa đi người đàn ông trước mắt này. Vậy thì tất cả của em đều thuộc về anh. Chúng ta phải cùng nhau sống đến già, ai cũng không được rời bỏ ai, được không? Ngày ngày trôi qua, tình yêu đối với cô càng ngày càng sâu đậm, đã đạt tới giai đoạn không thuốc giải rồi, cho nên không thể nào chịu đựng được khi hai người chỉ giới hạn ở mức quan hệ bạn trai bạn gái. Anh muốn cô hoàn toàn chỉ thuộc về mình anh. Đó là đương nhiên, chúng ta ai cũng không được rời bỏ ai, chết cũng không thể. Như vậy xin hỏi, anh có thể hôn cô dâu chưa vậy? Không đợi anh có hành động, đầu Khúc Màn Lăng đã vùi vào trong ngực anh. Em yêu anh. Từ cuối vừa nói ra, cô ngẩng đầu lên chủ động đưa môi mình cho anh hôn. Vốn chỉ là muốn một nụ hôn, nhưng khi hai người quấn quýt lẫn nhau thì cũng không ức chế nổi tình cảm, do đó một nụ hôn cũng không thể thỏa mãn bọn họ. Yêu anh, chỉ cần nghĩ yêu anh là được. Hơi thở ấm áp của đàn ông lướt tỉ mỉ lên cánh môi cô, hôn cô với dáng vẻ cực kỳ chân quý. Môi mỏng chậm nhãi, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi tinh tế lưu luyến không rời, từng chút ăn mòn lý trí của cô, còn có cả chính anh, cũng làm cho bọn họ quên luôn chuyện bữa tối dưới ánh nến. Trái tim đập nhanh mãnh liệt, Khúc Màn Lăng không thể kiềm chế mà phát ra giọng nhỏ mềm mại. Cô phát hiện, khi ra một người tồn tại, loại tình cảm không muốn rời xa, thì chỉ cần cùng đối phương có bất kỳ hành động thân mật nào, muốn ngăn cản dường như là không được. Ít nhất cô làm không được, bởi vì là anh, cho nên làm không được. Khẽ hôn lên cánh môi mềm nhỏ nhắn, phấn nộn bắt đầu tiến lên một bước chuyển biến, môi lưỡi cùng cuốn quýt, hơi thở hai người cùng phát ra dồn dập, mà tất cả chuyện này là do cô khơi mào, là cô chủ động lộ ra đầu lưỡi dụ dỗ dục vọng của anh, chọc cho anh có muốn tiến hành chậm chạp cũng không thể không buộc tăng nhanh. Nhậm Khuê Ung một tay ôm lấy Khúc Man Lăng, bước nhanh trở lại giường lớn trong phòng ngủ. Anh thở dốc nặng nề không ngừng hôn cô, một đường từ cái môi mềm mại đến trên gáy mịn màng, bàn tay từ cổ áo thăm dò nắm lấy hai núi đôi đầy đặn mê người kia. Dưới sự vuốt ve lúc nặng lúc nhẹ của anh, Khúc Man Lăng kềm lòng không được, phát ra tiếng mềm nhẹ mê người, thân thể không cách nào ức chế mà khẽ run. Khát vọng cấp bách làm Nhậm Khuê Ung mất đi nhịp điệu, anh nhanh chóng cởi ra quần áo trên người cô, khiến da thịt mịn màng như tuyết trắng hoàn toàn phơi bày trong không khí. Đầu lưỡi tinh xảo nhẹ nhàng phớt ra núi đồi mềm mại, làm cô rên rỉ một hồi. Khi dục vọng anh đang cuồng nhiệt mà nghe được giọng nói mê người này, không thể nghi ngờ càng thêm như lửa cháy đổ thêm dầu. Anh điên cuồng hôn mút lên nụ hoa mềm mại săn chắc này, bàn tay nhanh chóng tìm kiếm giữa đùi cô. Cảm nhận anh đang đốt cuồng liệt lửa dục vọng trên khắp người cô, Khúc Man Lăng không nhịn được khẽ ưỡn mình, hứng lấy khoái cảm anh mang đến nhiều hơn. Ngón tay dài nhẹ nhàng chạm khẽ khe hẹp giữa cánh hoa, một cỗ cảm giác tê dại trong nháy mắt tỏa ra toàn thân, mà môi lưỡi của anh còn đang càn rỡ trên nụ hoa nhạy cảm của cô, làm cho cô không nhịn được muốn giãy giụa thân mình, tựa như không tiếng động muốn đòi hỏi anh nhiều hơn. Hiểu hy vọng của cô, Nhậm Khuê Ung tách hai chân cô ra để cho hoa tâm xinh đẹp của cô hé ra trước mắt anh. Ngọn núi nhỏ bên phải bị anh dây dưa làm cứng lên, nhưng anh vẫn không quên mà chuyển mục tiêu sang ngọn núi nhỏ bên trái, tiếp tục hoặc nặng hoặc nhẹ mút lấy, hoặc dùng răng khẽ cắn nhẹ. Cùng lúc đó, ngón tay dài đầu tiên là uốn lượn xung quanh trên cánh hoa. Khi người phía dưới khó nhịn thốt ra lời khẩn cầu, thì lúc này ngón tay giữa mới nhẹ nhàng chạm nhẽ lên miệng đã có chút ướt át. Khúc Man Lăng nhắm chặt hai mắt, không kiềm chế được mà thở gấp, đôi tay không nhịn được vòng qua đầu vai người đàn ông đang phóng túng trước ngực mình. Cảm nhận thân nhiệt của anh càng ngày càng nóng, cô biết mình đang hãm sâu trong dục vọng. Không chỉ có cô, anh cũng không kiềm chế, cũng đã hãm sâu vào trong đó. Cơ thịt toàn thân anh căng thẳng, chứng minh giờ phút này anh đang ham muốn yêu, mà giữa hai chân cô cũng đã ướt át, chứng minh mình đã động tình rồi. Bọn họ quá khát vọng nhau rồi. Giọng nói phát ra từ cổ họng Khúc Man Lăng tràn ngập sự khẩn cầu. Đầu ngón tay anh vẫn dừng trước hoa huyệt của cô, không chịu đi vào. Cô biết anh muốn cô mở miệng đòi hỏi anh, vì vậy cô mở đôi mắt mờ mịt gọi tên anh. Anh dừng lại tất cả động tác, chậm rãi ngồi thẳng lên. Lúc cô đang khát cầu anh, lại muốn cô nhìn anh. Anh cởi bỏ từng món quần áo trên người, cho đến khi mình và cô trên người đều không còn gì vương víu, lúc này mới cúi đầu hôn cô lần nữa. Đầu tiên là nụ hôn mang theo chân chứa dịu dàng, chiều mến, sau đó lại là mãnh liệt xâm lược. Sau khi cái môi mềm mại phấn nộn bị anh hôn đến sưng đỏ, ở bên tai cô, anh vừa thở hổn hển vừa nói: "Em là của anh, tất cả của em đều muốn anh." Lúc nói chuyện, bàn tay đã vuốt dọc theo bắp đùi trơn nhẵn chạy vào trong. Lần này ngón tay dài cũng không ở bên ngoài hoa huyệt nữa, mà là đã sớm thăm dò vào trong hành lang chặt chẽ. Anh chậm chậm nhẹ nhàng rút ra để vào, hưởng thụ cảm giác vừa ôm trọn chặt chẽ, vừa ướt át truyền đến ngón tay, chờ đợi cô sắp vì anh mà hoàn toàn nở rộ. Mặc dù trong miệng phát ra rên rỉ vui thích, nhưng đây chỉ là bắt đầu, cô muốn nhịp điệu kịch liệt hơn, cảm giác vui thích mãnh liệt hơn. Nhậm Khuê Ung tự biết trình độ như vậy là không đủ, tốc độ ngón tay dài tiến vào mật đạo tuy là chậm chạp, nhưng cứ tiến vào một lần lại một lần, rồi lại một lần. Cảm giác vui thích cũng dần dần sâu hơn, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng vang ngâm nga cũng càng ngày càng mãnh liệt. Trong tai nghe được tiếng yêu kiều thỏa mãn càng lúc càng dày đặc, dục vọng Nhậm Khuê Ung còn đang cố gắng kiềm chế, dường như cũng muốn mất khống chế theo, tốc độ ngón tay dài đâm vào hoa kính cũng càng ngày càng nhanh. Khi ngón tay dính đầy mật dịch trơn trượt, cũng cảm nhận được nhiệt độ trong hoa kính, anh nhanh chóng gom lại hai ngón tay tiến vào lần nữa, đồng thời cũng làm cho nơi ấm nóng của cô co rút từng cơn. Anh lại tăng thêm tốc độ rút ra đưa vào, cũng càng nhanh hơn, chính là muốn đốt ngọn lửa trong lòng cô cùng anh nóng bỏng thiêu đốt. Trong nháy mắt, khoái cảm mãnh liệt như là điện giật đánh tới từng hồi run rẩy điên cuồng, chạy khắp toàn thân Khúc Man Lăng, làm cô không có cách nào chặn lại giọng ngâm nga cao vút. Lúc nhận thấy khoái cảm đánh tới, thân thể cô nhanh chóng căng thẳng dãy dụ kịch liệt, mười đầu ngón tay nắm chặt bả vai anh, để lại dấu tay rõ ràng. Theo ngón tay dài mạnh mẽ, trong ngoáy ma sát, hoa kính không nhịn được bắt đầu co rút mãnh liệt, lại chảy ra một lượng lớn mật dịch động tình, không chỉ dính trên tay anh, còn rơi vãi trên ga giường. Trong không khí đều phiêu tán hương vị kích tình dâm mỹ, kích thích giác quan hai người, dụ dỗ bọn họ hoàn toàn nhấn chìm trong đó. Cũng sắp rồi, nghe tiếng rên rỉ nỉ non, có chút muốn khóc của cô cùng với ướt át này, Nhậm Khuê Ung khẳng định nói. Vì vậy anh dùng một cái tay khác đùa bỡn nhụy tâm cánh hoa, cùng phối hợp với ngón tay dài đang không ngừng rút ra đưa thẳng vào. Không bao lâu sau, khu man lăng ưỡn thần rít gào lên, khoái cảm dâng cao làm cho cô trong nháy mắt mất ý thức. Cô cũng không suy nghĩ, chỉ có thể theo bản năng bật ra tiếng khóc khẽ. Nhậm Khuê Ung rút ngón tay dài ra, môi mỏng hôn lên người cô, cái lưỡi tinh xảo đưa vào trong miệng đỏ ấm nóng của cô, lồng ngực tráng kiện mạnh khỏe dán chặt vào phần đẫy đà trên người, mà cái nóng bỏng to lớn thẳng cứng kia lại đứng giữa hai chân cô. Lửa nóng cứng rắn ma sát theo tiết tấu, theo hướng cửa huyệt mà vào, cử động này làm cho cô một hồi nức nở nghẹn ngào. Một phút trước, cao chiều vừa mới dâng lên đến đỉnh, dư vị còn trong cơ thể cô chưa từng tản đi, khoái cảm mới lại lấp đầy cả người cô, nhưng kỳ lạ là anh nhanh chóng phát ra thế công, không để cho cô chút thời gian hít thở nào. Cơ thể đã được thỏa mãn, dưới sự kích thích của anh, khát vọng lần nữa lại được lấp đầy. Nói anh muốn anh, Nhậm Khuê Ung dùng giọng nói khàn khàn, nói bên tai Khúc Man Lăng. Khúc Man Lăng vì cơ thể đã được lắng xuống, lại bị dục vọng khơi dậy, toàn thân run rẩy mãnh liệt, thần trí đã sớm lâm vào trong mê man mờ mịt. Cô thậm chí cũng không xác định rốt cuộc anh đang nói gì với cô. Dục vọng của Khúc Man Lăng mãnh liệt bị công kích, dường như muốn cho cô nổi điên lên. Cô thật khó chịu. Nhậm Khuê Ung ngồi thẳng lên, đặt hai chân của cô cong lên góc độ lớn nhất, còn anh thì lại một lần nữa gắng gượng chống đỡ ngay lối vào cửa huyệt cô, hành hạ cô lần nữa. Nói em muốn anh. Mặc dù anh đang ở thế chủ động khống chế dục vọng cô, nhưng thực sự anh muốn nắm giữ chính là lòng của cô đi. Em muốn anh, chỉ muốn anh, chỉ muốn anh. Khúc Man Lăng hét lên, đây không chỉ là dục vọng, đó cũng là hoàn toàn lòng dạ của cô. Sau khi lấy được từ chính miệng cô nói ra câu muốn anh, lòng Nhậm Khuê Ung tràn đầy hạnh phúc. Anh cố gắng di chuyển thắt lưng, cũng kết thúc hành hạ của cô và cũng là hành hạ của anh. Lúc Nhậm Khuê Ung hơi thở hổn hển khó nhọc, trong nháy mắt chậm rãi tiến vào, cả người và lòng của Khúc Man Lăng tất cả đều run run nhận lấy anh. Dục vọng đè nén đã lâu, lúc cảm nhận nhiệt độ ấm nóng cùng chặt chẽ bao lấy, giống như dục thú muốn sổng chuồng, không còn lý do gì có thể ngăn cách anh mãnh liệt công thành đoạt đất. Thật đẹp. Nhậm Khuê Ung rút ra lửa nóng dâng trào đang chôn sâu trong cơ thể cô, sau một phút lại cứng rắn đầy trở vào. Anh từ trên cao nhìn xuống người phía dưới, nhìn cô vì anh tiến vào đoạt lấy mà điên cuồng. Thân người Khúc Man Lăng vì anh không ngừng tiến vào, rút ra đẩy vào đẩy đưa, đôi bồng đảo đẫy đà cũng theo đó tạo thành một đường sóng sữa mê người. Da thịt tuyết trắng bởi vì kích tình cuồng nhiệt mà đượm chút phấn hồng nhạt nhạt. Anh rất yêu thích cô vì anh mà có bộ dáng xinh đẹp này, cũng vì đây là tất cả tình yêu mê luyến điên cuồng sâu đậm. Trơn trượt cọ bóp, ôm lấy mảnh thịt mạnh mẽ chặt chẽ, không chỉ mang cho cô khoái cảm vui vẻ cực độ, cũng làm cho anh kìm lòng không được, lại đâm vào nơi sâu nhất, cú đẩy mạnh mẽ hoàn toàn nở rộ hoa tâm. Khúc Man Lăng thích thú thét lên thật lớn, nhận lấy một lần đẩy vào sau so với lần trước, càng mãnh liệt hơn. Sự lực bá đạo lại quá mạnh mẽ, để cho cô không chủ dướn người dậy, chỉ vì muốn hoàn toàn nghênh hợp cuồng nhiệt yêu thương của anh. Cô hoàn toàn bị dục vọng chinh phục, khoái cảm câu hồn làm ánh mắt cô dần dần tan rã. Trong tai đều là nghe tiếng dâm mỹ của thân thể hai người, mà khoái cảm liên tiếp cũng gần như đã đến mức giới hạn. Đừng có nhanh như vậy, kiềm chế chút đi. Giọng nói tràn đầy dục vọng vang lên, bị cơ thể trơn mềm ướt át bao chặt lấy lửa nóng đang dâng tràn, nhưng vẫn cố gắng. Dục vọng của anh chưa được thỏa mãn, nhưng tần suất co thắt lối vào của cơ thể cô lại tăng lên rất nhanh. Anh biết cô sắp đạt tới đỉnh điểm lần nữa. Nghe thấy thỉnh cầu tràn đầy dục vọng của anh, Khúc Man Lăng chỉ có thể bất lực mà nhỏ giọng rên rỉ. Chuyện này